Chương 409, Sơ Cốt. Chương 409, Hỗn Loạn Đại Lễ Đường, trong khói mù khắp nơi đều là tiếng thương cùng ma pháp hào quang. Tại loại này trong hỗn loạn, không ai có thể chú ý tới, không ít người bóng dáng bên trong đã chui vào chớ nên tồn tại đồ đạc. Những thứ này bóng dáng dường như làm khống mộc thỉnh thoảng sợi tơ, thường thường sáng tạo cơ hội để vũ trang nhân viên liên tiếp đắc thủ, mà ngã xuống ma pháp kỹ sư nhưng không có một cái đứng lên lại. Mặc dù như vậy, đang học sinh hội dưới sự hướng dẫn vũ trang nhân viên cũng đã liên tục bại lui. Nhất là trường học xã đoàn liên minh tổng hội trưởng, thập sư trong tộc dù mòn dị cà sủ hỷ tổ, một tay liên miên không dứt thuấn phát hạ có thể công có thế phòng ma pháp bích trướng càng là chặn đại lượng công kích. Mặc dù mòn gì gia tộc nơi dùng chân bị hủy vẫn như cũ không tổn hao gì hắn cái này ra chủ đời kế tiếp thực lực. Gần số đang định xem cuộc vui, cũng không chú ý cảm giác được từng kia nguy hiểm. Đây là có người để mắt tới ta. Gần số lẩm bẩm. Không có trùng kích trường học bảo tồn ma pháp tư liệu đã tạ bà sơ, mà là tới nơi này bắt cóc hắn. Hiển nhiên cái này bên trong các quốc gia gián điệp có một bộ phận khóa được hắn, so với máy móc ma vong số liệu. Bắt một người sống trở về khảo vấn không phải bảo hiểm rất nhiều. Thập sư tộc, các ngươi thực sự là muốn chết ta? Gần sổ cười lạnh nói. Trong tay cạc khuấy động lên từng vòng ma lực phù văn, nhưng trên thực tế đây bất quá là yểm hộ. Chân chính phóng ra pháp thuật sách ma pháp hư không bóng ma đã tại chu vi 7 tầng tầng ma lực nhược hóa bấy dập. Loại này bấy dập, có thể lẫn lộn ma pháp kỹ sư đối với ma lực nhỏ bé cảm giác. Trực tiếp nhất hiệu quả. Chính là hắn bố trí ngũ giai pháp thuật tử vong cân nhắc quyết định ẩn nấp tính mạnh hơn, chu vi dường như thiên la địa võng một dạng cao tần chấn động tơ nhện, đủ để cho bất luận cái gì tới gần mục tiêu bị cắt kim loại thành thịt nát. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, gần sổ chung quanh trọng lực bấy dập để hết thể tới gần địch nhân đều không cách nào né ra. Chỉ là ngắn ngủi mười mấy giây, gần sổ chu vi đường kính trong vòng 100 thước đã bày khắp đầy đất bầm thây, mặc dù lấy được chiến quả như vậy. Gần sổ tâm tư lại càng thêm ngưng trọng, lâu la đều chết sạch còn dư lại nhưng chỉ có cường giả chân chính. Siêu não phụ trợ ta chiến đấu. Gần sổ ra lệnh. Hắn đã thật lâu không có gặp phải nhất định phải để hắn mượn siêu não tới ứng phó đối thủ, thế nhưng âm thầm cái kia ba y cố như núi như biển ma lực không một không phải chứng minh rồi điểm này. Gần sổ ý thức được lúc này đây phiền phức của hắn thực sự lớn choang siêu não chiến đấu phụ trợ mở ra. Bắt đầu dò xét chu vi đối địch mục tiêu. Đối địch mục tiêu 7 người, phỏng đoán là này thế giới chiến lược ma pháp sư, tổng hợp lại phán định mọi người thực lực đều ở đây thất giai gần sổ trong mắt hơi híp, ước chừng 7 chiến lược ma pháp sư. Khổng lồ như vậy số lượng chiến lược ma pháp sư. Nếu như nói đảo quốc không biết căn bản không khả năng, chỉ có một khả năng bọn họ cố ý không thấy điểm này, cố ý mượn còn lại quốc gia lực lượng để hắn chết ở chỗ này độc chiếm toàn bộ ma võng. Cao ngạo như thập sư tộc. Không có khả năng cho phép một người bình thường nắm giữ ma võng. Có thể lưu lại cửa sau hãm hại còn lại quốc gia, thiên biết hắn có thể không thể lưu lại càng nhiều cửa sau. Ở có một ngày phá giải khế ước hạn chế cướp đoạt địa vị của bọn họ, khế ước loại vật này từ thành lập bắt đầu chính là muốn xé bỏ, mâu cùng khiên giao phong mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ. Tuy là đã sớm liệu đến, nhưng không nghĩ đến động tác nhanh như vậy. Gần sổ thở dài nói, hắn vốn tưởng rằng xạ hệ cứ xạ ra có thể cho hắn tranh thủ kéo dài một chút thời gian, lại không nghĩ rằng thập sư tộc một chút thời gian cũng không cho hắn lưu. Nếu bọn họ sẽ bỏ khế ước nhanh như vậy, hắn cũng không có cần phải tiếp tục dưới ngụy trang đi, ngược lại nên bày ra bẫy dập đều đã hoàn thành. Sờ cột phong ấn một cái thanh âm giả nua quá to. Căn bản không cho gần sổ phản kháng thời gian, bốn phía vọt tới khi đông đã đem hắn triệt để đóng băng. Choang chủ thể tao ngộ sở cột đóng băng, độ tinh khiết cao ma lực hàn khí thỏa mãn huyền minh luyện thể thuật đệ bắt trọng tiến giai điều kiện. Bắt đầu từ trong cơ thể nộ huyễn tưởng xa bàn thế giới rút ra mặt trái năng lượng, đệ ngũ thần khiếu mở bên trong, đệ tam thần thông huyền minh luyện thể bắt đầu tiến hóa huyền minh luyện thể tiến hóa kết thúc, chủ thể thu được ám hệ, thủy hệ, băng hệ kháng tính thêm được miễn dịch ngũ giai trở xuống đơn thuộc tính pháp thuật thương tổn, kháng tính đề thăng bắt đầu gia tăng tốc độ thôn phệ sở cột ma lực khí đông. Đệ ngũ thần khiếu mở kết thúc, đệ ngũ thần thông dấu vết đại tiểu như ý ngay cả là ở đóng băng bên trong, gần sổ vẫn như cũ cảm giác được trong cơ thể biến hóa lớn, từng cái DNA đều nhiều hơn ra rất nhiều mới kết cấu, hắn có một loại cảm giác mình tùy thời có thể thu nhỏ lại mấy lần, hoặc là đem chính mình hình thể biến lớn mấy lần. Đồng dạng là biến lớn. Thế nhưng đại tiểu như ý cùng cự nhân biến thân có sự khác biệt về mặt bản chất. Cự nhân biến thân chỉ là chân thân giấu ở một cái cự đại năng lượng thể bên trong, cũng không có thực tế kế thừa thân thể các loại thuộc tính, hết thể ngay cả là chiếm cự nhân biến thân phá hư phạm vi cùng lực lượng gia tăng mãnh liệt, thế nhưng phòng ngự vẫn còn không bằng không biến thân trước đây. Một quyền đánh ra, mục tiêu thụ thương quả đấm của mình cũng nát. Nếu như không phải siêu tốc tái sinh năng lực, cự nhân biến thân đối mặt cao đẳng chức nghiệp giả nhất định chính là muốn chết. Thế nhưng thần thông đại tiểu như ý cũng không giống nhau, đây là một loại chân chính cường đại thần thông, nhỏ đi thời điểm thân thể lực phòng ngự bị tăng gấp bội, biến lớn thời điểm cũng là chân thực dáng biến hóa, thân thể mỗi một tấc lực phòng ngự không có yếu bất chút nào. Tuyệt đối không phải một cái trở nên lớn trống rỗng động tác võ thuật đẹp. Trừ cái này chủng biến hóa, chính là toàn thân thể chất đều tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Huyền Minh luyện thể thuật cực đoan khuyết thiếu công kích thủ đoạn, thế nhưng tương ứng ở lực phòng ngự cùng sức sống thêm được bên trên liền mạnh đến mức không còn gì để nói. Điều này làm cho nguyên bổn đã dự định triệu hoán sĩ bạ tặt xua tới nơi này rằng co với nhau gần sổ cải biến trong lòng chủ ý không cần mở ra sĩ bạ tặt xua lá bài tẩy này. Phân hóa cái này 7 chiến lược ma pháp sư là có thể giải quyết bọn họ. 7 người phân biệt đến từ chính 7 cường quốc, thế nhưng Phật Kỳ Sâm cũng chỉ có một cái. Bất kể là ai muốn mang đi đều không dễ dàng như vậy, sợ rằng thập sư tộc 7 cái này bấy giờ, trong đó cũng có khiến cái này chiến lược ma pháp sư tự tương tàn giết chết rơi mấy cái dự định. Tất cả mọi người không động thủ, không bằng chúng ta đổi một cái chiến trường đi một người trong đó mang chuột túi cái mũ đồ sộ bạch nhân cười to nói. Không có ai tiếp lời, đồ sộ bạch nhân tiến lên mấy bước, trên hai lưng cắm 6 cái đặc chế cắt đồng thời khởi động, cũng trong lúc đó thao túng 6 cái pháp máy móc. Từng cái ma lực cũng còn sẽ lẫn nhau quấy rầy, có thể thấy được người này tình chuẩn thao túng năng lực mạnh bao nhiêu. Đương nhiên lợi hại hơn, vẫn còn cần 6 đài pháp máy móc phối hợp tính toán theo công thức ma pháp thuật thức. Từng cái hình 6 cạnh không gian bích trướng tốc biến, bọc lại chu vi 200m bên trong hình thành một cái hình 6 cạnh mặt bằng tạo thành hình cầu. Không gian hình cầu trực tiếp sẽ mở chung quanh yên vụ lao ra đệ nhất trường cao đẳng, mãi cho đến xa ly đảo nhân tài của đất nước trên biển cả dừng lại. Không gian cầu mở rộng mở, từng cái hình 6 cạnh không gian bích trướng trên biển cả phô thành một tòa phù đảo. Thẳng đến lúc này, 7 đại chiến lược ma pháp sư bên trong chừng 3 cổ chỉ hướng đồ sộ người da trắng ma lực ba động mịch có chủ động thu hồi, ngoài khơi lại một lần nữa rơi vào bình tĩnh. Mọi người đều là chiến lược ma pháp sư, người xuất thủ trước rất có thể đã bị những người khác vây công. Một khi thực sự đánh nhau, bọn họ 7 người rất có thể cuối cùng đồng quy vu tận. Lấy tư cách phân biệt ở mỗi người quốc gia chiếm giữ cao vị chiến lược ma pháp sư, nếu như không phải bước đến tuyệt cảnh không có người nào muốn chết ở chỗ này, trong lúc nhất thời trên mặt biển rơi vào quỷ dị bình tĩnh, làm bình tĩnh đánh vỡ thời điểm chính là vạch mặt động thủ thời khắc. Đợt, cảm ơn thiên nộ nữ nhân đoán 688 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, một bên trong hồn, E2010 khen thưởng.